Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, Đan Vương mộ Bạch. Bạch yêu Giang Linh, hôm sau, sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, ấm áp dễ chịu ánh sáng mặt trời từ thiên khung chi thượng rơi xuống. Bao phủ toàn bộ tiểu điếm, hôm nay tiểu điếm trước cửa xếp hàng người tất tiếng sột soạt tốt. Chỉ có cá biệt mấy vị tại lắc lư thực khách, thỉnh thoảng dương mắt hướng phía trong tiểu điếm nhìn một chút. Két một tiếng, tiểu điếm thanh đồng cửa bị mở ra, một bóng người chậm rãi từ này quán ăn bên trong đi ra. Bộ phương ăn mặc một thân đỏ trắng giao nhau tước vũ bào. Trước ngực hồng sắc vũ mao hơi hơi phiêu đãng, vạt áo vũ mao càng là muốn lộn xộn bay lên, huyễn khốc vô cùng, ánh sáng mặt trời rơi xuống. Rơi vào tước vũ bào bên trên, khiến cho tước vũ bào nở rộ xích sắc quang huy, lóa mắt mê người mắt. Bộ phương híp mắt, nhìn lấy này hơi có chút chướng mắt ánh sáng mặt trời. Nhếch miệng lên, hắn nâng bàn tay lên, vỗ vỗ bên cạnh thân tiểu tôm. Tiểu gia hỏa này vẫn như cũ là ghé vào trên bả vai hắn phun ra phao phao. Tiểu u một thân hắc báo, tóc đen dài thẳng tia rủ xuống. Trong suốt bàn chân dẫm trên mặt đất, cũng là đuổi kịp tới. Bộ phương liếc nhìn nàng một cái, không nói gì thêm. Hai người xuất hành, tiểu điếm thanh đồng môn bế hợp lại. Hôm nay là diệu thủ hồi xuân đại điển chung kết, là toàn bộ đan phủ người đều là chú ý tiêu điểm. Tại bộ phương vừa đi ra khỏi quán ăn, những ban đầu đó du đãng tại quán ăn ngoại nhân chính là hưng phấn vô cùng khuếch tán ra đến. Đem bộ phương đã xuất phát tin tức này nói cho tất cả mọi người. Bộ phương ngược lại là không quan trọng. Một thân tước vũ bào, nhượng hắn cảm giác mình toàn thân đều là nhẹ nhàng. Cất bước đi ở trên trời lam thành trên đường phố. Hai bên kim loại cao ốc nguy nga đứng vững. Trên đó có không ít người đều là thò đầu ra. Nhìn lấy bộ phương thân ảnh, càng là có người ở tại cao hơn hô. Vì bộ phương cố lên. Bộ phương nhàn nhạt gật gật đầu về sau, tiếp tục tiến lên. Bây giờ Vân Lam quán ăn danh khí tại toàn bộ Thiên Lam Thành đều là như sấm bên tai. Cơ thượng Thiên Lam Thành không có người lại không biết Vân Lam quán ăn. Cũng không có người lại không biết Hắc Mã đầu bếp bộ lão bản. Bộ phương một đường tiến lên, tiểu u thì là thanh tú động lòng người theo ở bên cạnh hắn. Từ khi phát sinh lần trước sự tình về sau, tiểu u chính là càng thêm chú ý bộ phương, cơ xuất hành đều sẽ đi theo hắn. Một khi bộ phương xảy ra chuyện, này nàng long huyết mễ cơm coi như ngâm nước nóng. Đây không phải tiểu u muốn. Xuyên qua san sát cao ốc, theo một cái lối nhỏ một đường tiến lên. Bộ phương cùng tiểu u trước mắt đều là bị một mảnh nóng sáng quang mang chỗ che lấp cùng bao phủ. Hoàn toàn thấy không rõ trước mắt sự vật. Hồi lâu sau, con mắt mới là quen thuộc tia sáng này. Bên tai trong nháy mắt vang dội là cơ hồ muốn trực trùng vân tiêu huyên náo. Xôn xao huyên náo thanh âm quanh quẩn cả trong đó quảng trường. Bộ phương cùng tiểu u đứng tại lối vào. Sợ hãi thán phục nhìn lấy này rung động hình ảnh. Trung tâm quảng trường khán đài. Mấy vạn người ghế đều là ta không vắng mặt. Lít nhà lít nhít ngồi đầy người. Người người nhốn nháo. Làm người ta kinh ngạc. Khán giả nhìn thấy từ lối vào bước vào bộ phương, nhất thời nhao nhao hưng phấn giống to, các loại cố lên thanh âm vang vọng không dứt. Bộ lão bản, cố lên a, quán quân là thuộc về ngươi. Bộ lão bản, dùng mỹ thực treo lên đánh hết thảy đi. Ngươi là vô địch, Hắc Mã đầu bếp, một đường Hắc Mã đến cuối cùng. Nhượng còn lại đan thành người mở mang kiến thức một chút chúng ta Thiên Lam Thành lợi hại. Ngoặc kép. Những người này đại đa số đều là Thiên Lam Thành dân chúng. Bọn họ rất lợi hại hưng phấn. Bởi vì đây là đã bao lâu nay diệu thủ hồi xuân đại điển. Thiên Lam Thành kẻ dự thi lần thứ nhất xâm nhập tam cường thi đấu một lần. Hơn nữa còn là sân nhà tác chiến. Người này khí tự nhiên là huyên náo. Thiên Lam Thành người đương nhiên là hy vọng Thiên Lam Thành tuyển thủ dự thi chiến thắng. Đây là một loại quy trúc cảm bắn ra. Mỗi người đều là tại trên khán đài dốc hết toàn lực gào thét. Đương nhiên, trên khán đài cũng có đến từ còn lại đan thành người. Bọn họ sắc mặt đều là có chút khó coi. Chỉ bất quá cũng không có chút nào lùi bước. Tại như sóng biển cố lên âm thanh bên trong. Hô lên đối bọn hắn đan thành tuyển thủ ủng hộ. Bộ Phương nhìn có chút hoảng hốt. Bất quá hắn rất bình tĩnh. Hắn nhưng là muốn trở thành huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật trù thần nam tử. Làm sao có thể bị điểm ấy chàng diện liền bị dọa cho phát sợ. Tiểu U càng là bình tĩnh. Nữ nhân này trừ ăn. Còn lại nàng cũng sẽ không rất lợi hại chú ý. Vò xoa bả vai bị hoảng sợ ngồi thẳng lên tiểu tôm. Bộ Phương mang theo tiểu U chính là bước vào khu nghỉ ngơi. Vừa vào khu nghỉ ngơi. Đã sớm có bốn người ở nơi đó chờ. Bộ Phương hơi sững sờ. Bởi vì bốn người này đều là người quen biết. Nam Cung Vô Khuyết đối Bộ Phương giơ ngón tay cái lên. Nói, lão bộ, chỉ cần ngươi có thể thắng. Hạ, quán quân, ta Nam Cung Vô Khuyết liền đem ngươi trong tiệm món ăn toàn bộ điểm một lần. Nam Cung Uyển làm theo là hướng về phía Nam Cung Vô Khuyết trợn mắt chừng một cái. Nàng đôi mắt chuyển hướng Bộ Phương. Lông mi khẽ run lên. Thật sâu nhìn Bộ Phương liếc một chút. Nói, bộ lão bản, cố lên. Nam Cung Uyển là thật không nghĩ tới. Bộ Phương thế mà lại đi đến một bước này. Hắn chỉ là một cái đầu bếp a. Một cái đầu bếp thế mà tại luyện đan sư ngang dọc rượu thủ hồi xuân đại điển phía trên cứ thế mà. Nghiền ép ra một con đường máu. Nàng tâm thần có chút hoảng hốt. Lần thứ nhất cảm thấy mình tín ngưỡng có chút sụp đổ. Trước kia nàng cảm thấy luyện đan sư là như vậy nghiêu bức. Thế nhưng là từ khi nhìn thấy bộ lão bản, mới là phát hiện, luyện đan sư tính toán cái bóng. Mà nữ an xanh thì là mặt mũi tràn đầy mị tiếu nhìn lấy Bộ Phương. Trước ngực cao ngất tại hơi hơi run run. Nàng thân thể nghiêng về phía trước. Chính là tiến đến Bộ Phương bên người. Hiếu kỳ hỏi. Bộ lão bản A, lần này trận chung kết ngươi dự định nấu nướng món gì phẩm A? Có thể hay không nho nhỏ tiết lộ một chút? Mà nữ an xanh con mắt đều là cơ hồ muốn thả ánh sáng nhìn chằm chằm Bộ Phương. Nàng giống như Nam Cung Uyển, đều là tại tiếp xúc Bộ Phương về sau. Triệt để đổi mới đối luyện đan sư cùng đầu bếp khái niệm. Nguyên lai đầu bếp cũng là có thể nghiêu bức như vậy. Mà nữ an xanh thậm chí đối đầu bếp đều có một ít hứng thú. Người chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương liếc nhìn hắn một cái. Thản nhiên nói, an xanh nhất thời trì trệ. Xẹp xẹp miệng, người cuối cùng cũng là nhượng bộ mới có chút ra ngoài ý định bên ngoài người. Chính là Dương Mỹ Cát, cũng là Vân Lam quán ăn trước lão bản. Dương Mỹ Cát là bốn trung tâm cá nhân hình dáng phức tạp nhất một cái. Bởi vì liền xem như chính nàng cũng không nghĩ tới. Lúc trước Bộ Phương cho nàng hứa hẹn. Thế mà nhanh như vậy liền muốn thực hiện. Bộ Phương nói. Sẽ đem Vân Lam quán ăn phát dương quang đại. Sẽ không để cho Vân Lam quán ăn trong tay hắn xuống dốc. Kết liễu hắn nói được thì làm được. Bây giờ Vân Lam quán ăn. Tại toàn bộ Thiên Lam thành thậm chí đan phủ bên trong. Đều là tiếng tăm lừng lẫy. Đây quả thực vượt qua nàng tưởng tượng, giống như nói mơ giữa ban ngày, cho nên Dương Mỹ Cát tâm thần lập tức có chút khuấy động. Chỉ là nhìn lấy Bộ Phương, không còn gì để nói, bước mới biết nàng là kích động, cho nên chỉ là vỗ vỗ bả vai nàng cũng không nói gì thêm. Nhìn lấy một cái người cao to nữ nhân kích động bộ dáng. Những người khác là cảm thấy có chút quái dị, cố lên, quán quân nhất định là ngươi. Dương Mỹ Cát kích động không thôi. Nhìn lấy Bộ Phương dần dần hướng phía trước đi đến bóng lưng. Nắm vuốt đại quyền quyền hô lên một câu cố lên ủng hộ lời nói. Bộ Phương thân hình hơi sững sờ. Dừng một cái. Liền là tiếp tục tiến lên. Ban đầu hóa thành phế tích trung tâm quảng trường đã triệt để chữa trị hoàn tất. Này mới tinh trên lôi đài. Bày đặt vẫn như cũ không phải thanh đồng đài. Mà chính là giống như hoàng kim đổ bê tông hoàng kim thai. Dưới ánh mặt trời, này hoàng kim thai tản ra dạng rỡ quang huy. Mê loạn lấy mắt người mắt, nhượng khán giả càng thêm hưng phấn. Bộ Phương đi vào trên lôi đài. Hắn thế mà là cái thứ nhất đến. Như thế nhượng hắn có chút sững sờ. Bỗng nhiên, lối vào truyền đến một trận rung động. Mặt đất đều là đang run rẩy. Một bóng người từ này lối vào chậm rãi tới. Đó là một vị đọc vác lấy một cái cự đại đan lô thân ảnh. Đan lô đen nhánh, trên đó khắc đầy huyền bí đường vân. Mộ Bạch khuôn mặt tuấn giật, một tịch thanh sam, trên mặt mang ôn hòa cười. Hơi hơi khom người, gánh vác cự đại đan lô mà đến. Mỗi một bước đạp xuống, mặt đất đều sẽ rung động. Khán giả thấy cảnh này, đều là kinh hô mà lên. Hưng phấn vạn phần, đan vương Mộ Bạch, lần này diệu thủ hồi xuân đại điển cơ hồ là quán quân dự định người. Hắn luyện đan thực lực thật sự là quá mạnh, thiên phú cũng quá yêu nghiệt, không người có thể so. Nhưng là ngoài ý muốn xuất hiện một cái hắc mã đầu bếp. Lại là nhượng ban đầu ván đã đóng thuyền sự tình xuất hiện biến hóa. Mà bây giờ, đan vương Mộ Bạch cũng là nghiêm túc. Không phải do hắn không chăm chú. Bộ phương gây áp lực cho hắn thật sự là quá lớn. Là cửu tinh lô, ta thiên, loại này truyền kỳ đan lô đều lấy ra. Cửu tinh lô, đây không phải là đan phủ chủ đã từng sử dụng tới lò luyện đan A. Nghe nói Mộ Bạch rất thụ đan phủ chủ thưởng thức. Từng chịu qua đan phủ chủ chỉ điểm. Hiện tại xem ra là thật A. Ngoặc kép, khán giả trong mắt đều là trừng lớn. Nhìn lấy này từng bước một, kiên cố vô cùng thực sự lên lôi đài Mộ Bạch, đều là hít sâu một hơi. Cửu tinh lô, đây chính là đan phủ chủ sử dụng tới đan lô. Đối với luyện đan tăng thêm phi thường to lớn, loại lò luyện đan này đều là xuất ra. Cái này Mộ Bạch đối quán quân là tình thế bắt buộc a. Đông, một tiếng vang thật lớn, Mộ Bạch đem đan lô thả trên lôi đài. Toàn bộ lôi đài đều là run lên. Mộ Bạch thở phào một hơi, lỏng lẹt bắp thịt, cười đối Bộ Phương gật gật đầu. Bộ Phương nhìn này đan lô liếc một chút, híp híp mắt, cũng là đáp lại Mộ Bạch liếc một chút. Lò luyện đan này khí tức rất bất phàm. Cái này Mộ Bạch là thật có chuyện thật. Xem ra trận này, là một trận đánh ác liệt a. Bất quá Bộ Phương trong lòng cũng không có đến cỡ nào khẩn trương. Bởi vì hắn lần này món ăn, cũng không đơn giản. Hơn nữa còn có tiểu tôm trợ giúp, Bộ Phương lòng tin rất đủ. Trận này trận chung kết, là có 3 người dự thi, cộng đồng chiến đấu quán quân chi vị, dựa theo người xem cho điểm. Đến bài danh, trên lôi đài có 3 cái hoàng kim thai, cho nên hẳn là còn có một vị kẻ dự thi. Mọi người đối với cái này vị cuối cùng kẻ dự thi, tự nhiên đều là không có đến cỡ nào chú ý, tại khán giả trong mắt. Cái này vị cuối cùng kẻ dự thi, cũng là đến đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Trận này chung kết tiêu điểm ở chỗ hắc mã đầu bếp cùng này đan vương Mộ Bạch trên thân. Bên thứ 3 là ai? Cũng không trọng yếu. Cộc cộc cộc, yên tĩnh tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Lối vào, một đạo uyển chuyển bóng người chậm rãi mà đến. Rất nhanh, một bóng người chính là thu vào mọi người tầm mắt. Đó là một vị dáng người mỹ lệ, nhưng là dung nhan cũng rất phổ thông luyện đan sư. Chỉ là này đoạt người nhãn cầu tóc trắng phơ, vẫn là để không ít người chú ý tới nàng. Vị thứ 3 kẻ dự thi lại là nữ nhân, tóc trắng phơ nữ nhân. Lời người xem đều là hơi sững sờ, nhìn lấy thân ảnh kia, bỗng nhiên đều là hít sâu một hơi. Nữ nhân này thân ảnh, có chút quen thuộc a. Mộ Bạch một tịch thanh sam. Tại gió thổi lướt nhẹ qua dưới, tay áo đong đưa, sợi tóc dương vẩy, hắn quay đầu nhìn về phía này chậm rãi mà đến vị thứ 3 kẻ dự thi. Này tóc trắng phơ nữ nhân, đôi mắt nhất thời bỗng nhiên co rụt lại, toàn thân đều là cứng đờ. Là nàng, Mộ Bạch hít sâu một hơi, sắc mặt biến đến có chút ngưng trọng. Nữ nhân kia đi lên lôi đài, 3000 sợi tóc màu trắng trong gió dập dờn. Một cỗ kinh khủng áp lực từ trên người nữ nhân kia tràn ngập ra. Làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng máy động. Không nói nữa, Mộ Bạch cùng Bộ Phương cũng đều là cảm ứng được cỗ này áp lực. Bộ Phương nhíu mày, nữ nhân kia quay đầu nhìn về phía hắn. Bình thường trên dung nhan lộ ra một vòng tràn ngập ý vị ý cười. Giới trận đấu nóng nảy nhất hắc mã đầu bếp. Rất tốt. Ta thích nhất cũng là dẫm lên trên ngựa đen vị. Nói xong câu đó, cái này tóc trắng nữ nhân lại là quay đầu nhìn về phía nơi xa toàn thân căng cứng Mộ Bạch. chúng ta lại gặp mặt. Lần này, người cũng sẽ không như vậy gặp may mắn. Nữ nhân nói khẽ, nhưng là mọi người lại là cảm thấy một cỗ túc sát chi ý. Mộ Bạch đôi mắt co rụt lại, nhẹ giọng nỉ non nói. Bạch yêu Giang Linh, đúng a, chính là ta, các ngươi chuẩn bị kỹ càng bị nghiền ép chuẩn bị a. Tóc trắng nữ nhân cười một tiếng, lũng lũng tóc trắng, khiến cho đầu đầy sợi tóc màu trắng phiêu đãng mà lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.